nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, nếm thử. Sắc trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trong suốt nước biển phất qua bùn cát, giống như là ngày mùa hè bình thủy tinh bên trong cảnh sắc. Đám người hoặc tại đi thuyền tại mặt biển, hoặc bay ở không trung, đem bãi cát lưu cho cái kia bắp thịt cả người, gọi Suma một tổ người tu hành, ngay cùng hải chi ở giữa, chỉ còn ngàn vạn năm không đổi. Sóng biển trùng kích bờ biển thanh âm, Suma khoảng cách hoàng tuyền tảng đá lớn còn có 3 mét. Chợt dừng bước, hoàng tuyền tảng đá lớn chữ viết, từng cái giống như pháo hoa tản ra, biến trở về ánh sáng chỉnh mặt phẳng. Sau giờ ngọ ánh nắng, chiếu xạ ở phía trên, giống như là một khối to lớn vàng. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, mơ hồ nghe thấy một hồi tiếng bước chân. Đến, Tenmoku Ikko trầm giọng nói. Chết đi Suma. Chi Chu quay đầu hỏi hắn. Tenmoku Ikko gật đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm vào hoàng tuyền tảng đá lớn. Hắn cũng chỉ là tại văn hiến trông được qua hoàng tuyền quốc ghi chép. Từ hoàng tuyền quốc đi vào nhân thế, cần đi qua Hirasaka. Chết đi Suma, cần phải đang từ nơi đó đi tới. Hắn nói, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Dừng lại lúc, đám người biết, hắn đã tại đá tảng sau. Mặt trời ngay tại đỉnh đầu. Lòng bàn chân là thanh tịnh nước biển. Chung quanh có mấy trăm người. Nhưng rất nhiều người vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi. Khống chế không nổi run rẩy. Chết đi bản thân một mình đứng tại trên bờ cát Suma. Kịch liệt thở hào hền. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoàng tuyền tảng đá lớn. Mặt đá lên sóng nước. Một bóng người, tựa như nổi lên mặt nước. Từ hoàng tuyền tảng đá lớn bên trong tránh ra. 1m9 thân cao. Trần trụi thân trên. Cơ bắp như hoa đá núi rắn chắc. Một cái cùng Suma giống nhau như đúc người. Ủng ục, trên mặt biển. Nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Không có người quan tâm những thứ này. Liền nghe không nghe thấy đều không nhớ rõ. Giống nhau như đúc. Sunny Reno ánh mắt bên trong thoáng qua nghi hoặc. Tenmoku đại nhân. Điều này đại biểu Suma sẽ chết ở đây. Không sai. Tenmoku Ikko đáp. Bị bản thân giết rồi. Itomi Sayaka hỏi. Tenmoku Ikko gật đầu. Không nói lời nói thật. Hoàng tuyền tảng đá lớn siêu thoát vận mệnh. Cho dù chết đi Suma. Hôm nay đem còn sống Suma giết. Đi ra vẫn là nguyên bản nên sống đến lúc nào Suma. Trước mắt xuất hiện Suma. Cùng còn sống giống nhau như đúc. Chứng minh hắn chính là chết vào hôm nay. Thần vu đến. Tenmoku Ikko thoáng thả lỏng trong lòng. Ta bị ngươi giết rồi. Còn sống Suma lớn tiếng hỏi. Chết đi Suma nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Thảm đạm bờ môi. Bỗng nhiên phác họa ra một cái quỷ dị mỉm cười. Sóng khí nổ tung, rực rỡ ánh sáng chập chờn. Còn sống Suma bỗng nhiên rút lui. Nếu không phải ngay từ đầu liền có cảnh giác, hắn đã bị toàn lực của mình một kích đánh thành trọng thương. Chết đi Suma bị màu lờ mờ thần lực bao phủ. Sử dụng vậy mà là hoàng tuyền thần linh chi khí. Hỗn trướng, còn sống Suma, gầm thét một tiếng. Phần lưng xé rách, chui ra hai đầu cánh tay. Cơ hồ không phân tuần tự. Chết đi Suma đồng dạng biến ra bốn tay. Hai người ầm ầm đụng vào nhau. Trong chớp mắt đã đối oanh trên trăm quyền. Sóng khí lan lộn, cuốn ngược sóng biển. Ngồi trên thuyền người tu hành. Vội vàng ổn định thuyền. Bị gió lớn càn quét. Itomi Yuki liền hô hấp đều không trôi chảy. Minamoto Shimoto căng ra thần lực màu xanh. Đưa nàng bảo vệ, cái này gọi Suma người, ít nhất là 25 lần thảo phạt thực lực. Lại là một hồi trầm muộn nổ vang. Hai cái Suma cùng nhau rút lui. Cổ họng đều tại ùng ục loạn hưởng. Phảng phất đang dùng máu tươi súc miệng. Không đợi một người trong đó chậm tới. Một cái khác sắc mặt càng âm trầm. Giống như là muốn ăn tươi nuốt sống. Bay nhào đi lên, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Còn sống Suma vội vàng ứng chiến. Nháy mắt rơi vào thế yếu. Hai người tại bên vách núi kịch chiến. Một cái ra sức ngăn cản. Một cái muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Màu lờ mờ hoàng tuyền thần linh lực lượng. Bùn đất màu nâu thần lực. Mỗi một lần đụng nhau, liền kích thích tầng tầng sóng ánh sáng. Cái này vách núi chuyện gì xảy ra? Có người kinh ngạc hô to. Hiện tại quản cái gì vách núi? Một bộ phận người phát hiện. Hai cái Suma kịch chiến. Thỉnh thoảng sẽ cùng một chỗ đánh vào trên vách đá. Tùy tiện liền có thể đánh xuyên một tòa đại lâu lực đạo. Vậy mà không có ở trên vách đá lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trên vách đá những cái kia đao bổ rìu đục. Ít nhất là 30 lần người tu hành. Tay cầm thần khí lưu lại. Đến nỗi vết cao. Hiển nhiên là có ca tiên tới khiêu chiến qua. Thậm chí lọt vào vùng vẫy dẫy chết. Chiến đấu dần dần tiến vào hồi cuối. Còn sống Suma. Trông thấy đối phương cùng bản thân hôm nay cách ăn mặc giống nhau như đúc. Liền đã hoảng hồn. Mà chết đi Suma. Có công việc lấy Suma hết thảy. Lại so hắn tỉnh táo hơn. Điên cuồng hơn. Càng không sợ chết. Hai người kịch chiến 200 cái hiệp. Còn sống Suma bị một quyền đánh nát đầu. Da đầu. Huyết tương. Dán ở trên vách núi. Làm người buồn nôn. Chết đi Suma đồng dạng bị thương. Dưới vai trái Huyền Nguyệt thiếu một khối. Đó là cái gì? Thật buồn nôn. Có nữ tính người tu hành che miệng. Itomi Yuki lúc đầu đối với Suma thi thể liền cảm thấy buồn nôn. Đã bỏ qua một bên con mắt. Itomi Sayaka bỗng nhiên từ phía sau. Cố định lại đầu của nàng. Cưỡng bức lấy nàng nhìn. Trở thành người tu hành. Chính là cờ tướng bên trong qua sông chết. Chỉ có thể hướng phía trước. Đối mặt thế giới này tàn khốc nhất một mặt. Tỷ tỷ tại muội muội bên tai nói. Chết đi Suma thiếu một khối đầu vai. Ròi bọ nhúc nhích. Thịt thối hôi thối. Ác tâm đến cực điểm. Itomi Yuki dạ dày một hồi phản axit. Sắc mặt thảm đạm. Không có rồi đầu sống Suma. Trong thi thể thoát ra một đạo màu nâu khí lưu. Bị chết đi Suma hút đi. Không có rồi đạo này khí. Sống Suma thi thể. Vết máu. Nháy mắt biến thành cho cốt. Gió thổi qua. Tại không trung phiêu động. Phảng phất một lớp bụi sắc xa mỏng. Tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lấy được cỗ này khí. Chết đi Suma toàn thân run rẩy, dán chặt lấy làn da. Hiện ra một tầng vòng sáng. Sunny đại nhân. Hắn quỳ một gối xuống tại đất cát. Suma lại trở về. Mặc kệ sinh tử. Vĩnh viễn vì ngài hiệu mệnh. Người thật là Suma. Sunny Reno một đôi mị nhãn. Quan sát tỉ mỉ hắn. Vâng. Chết đi Suma lớn tiếng nói. Ta, đừng nghe hắn. Tenmoku Ikko cắt đứt hắn. Từ hoang tiền trở về zombie. Không có bất kỳ người nào tình cảm. Các ngươi nhìn hắn vết thương liền biết. Đám người lần nữa nhìn về phía chết đi Suma vai. Thịt thối. Ròi bọ. Chỉ thích soái ca Sunny Reno. Lập tức nhăn lại uyển chuyển lông mày nhỏ nhắn. Sunny đại nhân. Chết đi Suma vội vàng nói. Coi như ta đã chết rồi. Nhưng đối với đại nhân trung thành cùng yêu. Tuyệt đối không có thay đổi. Liền mẫu thần đều đã mất đi bản thân. Ngươi cũng xứng giữ lại nhân tính. Tenmoku Ikko khinh thường nói. Sunny các hạ. Giữ lại hắn. Các ngươi tổ những người khác. Sớm muộn cũng sẽ biến thành miệng của hắn lương thực. Một tổ người dọa đến sắc mặt đều biến. Nhao nhao nhìn về phía Sunny Reno. Suma. Sunny Reno mở miệng. Có thuộc hạ. Chết đi Suma lớn tiếng đáp. Muốn để ta tin tưởng ngươi. Rất đơn giản. Đây là Ma Long Đinh. Ngươi cầm trở về Hoàng Tuyền Quốc. Để thần khí hấp thu đầy đủ Hoàng Tuyền thần linh chi khí. Không hổ là tại Sunny tỷ. Chi Chu nhịn không được nói. Mọi người thấy trên bờ cát chết đi Suma. Đáng tiếc Suma chết tại hôm nay. Bằng không có thể hỏi một chút chuyện tương lai. Bợm nhậu tiếc nuối nói. Vừa mới nói xong. Sunny Reno. Chi Chu. Bợm nhậu. Bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại giáo đồ. Tổ trưởng đại nhân. Đám người vội vàng lui lại. Minamoto Shimoto lại cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Quả nhiên. Sau một khắc. Tenmoku Ikko cười lạnh nói. Hoàng tuyền tảng đá lớn nhẹ nhàng như vậy liền có thể đột phá. Bệ hạ sẽ để cho nơi này tùy ý ra vào. Sunny Reno đám người sắc mặt biến đổi. Hỏi hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão đầu, một lần nói rõ ràng. Đừng lề mà lề mề. Giống táo bón đồng dạng. Thần đạo giáo giáo đồ nhao nhao quát hỏi. Tenmoku Ikko cũng mặc kệ những thứ này tố chất cực kém chuột. Chuyển thân nhìn về phía hoàng tuyền tảng đá lớn. Mẫu thần, hắn cung kính nói. Xin tha thứ hậu bối. Không thể để cho ngài trở về nhân thế. Cái kia phảng phất thần linh nói nhỏ uy nghiêm giọng nữ. Phát ra một tiếng nhẹ giọng thở dài. Ở đây tu vi thấp người. Trong lòng tắt ra một loại dù là hy sinh chính mình. Cũng phải vì nàng giải trừ phiền não xúc động. Quỳ ở trên bờ cát chết đi Suma. Toàn thân run rẩy. Một cỗ 10 phần tinh khiết hoàng tuyền thần linh chi khí. Bỗng nhiên từ đỉnh đầu hắn chui ra. Tan biến tại hoàng tuyền tảng đá lớn bên trong. Mới vừa rồi còn rất sống động. Trừ thân thể. Cơ hồ Kazuma người giống nhau như đúc chết đi Suma. Đột nhiên không có rồi biểu lộ. Hắn lạnh lùng quỳ ở nơi đó. Ánh mắt nhìn về phía đám người. Đột nhiên lao đến. Bắt lấy trên thuyền một tên người tu hành. Há miệng liền hướng phía trên mặt táp tới. A, tên kia người tu hành hét thảm một tiếng. Ra sức giãy giụa. Nhưng chết đi Suma tu vi. Vượt xa quá hắn. Gắt gao đè lại. Không ngừng gặm ăn trên mặt hắn huyết nhục. Người xung quanh. Dọa đến liều mạng chạy trốn. Có thậm chí trong lúc vội vàng liền thần lực đều quên. Rơi vào trong biển. Tổ trưởng. Tổ 7 người bận bịu nhìn về phía Chi Chu. Chi Chu cong lại bắn ra. Một đạo màu tím liệt diễm nhào về phía chết đi Suma. Đảo mắt đem hắn ăn mòn thành cho tàn. Mà chết đi Suma dưới thân người tu hành. Khoảng cách hỏa diễm gần như vậy. Nhưng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng gương mặt kia, nhô ra cái mũi, nửa bên phải trên mặt thịt, đã bị ăn không có rồi. A, a, người kia trên thuyền co do thân thể, phát ra thống khổ kêu rên. Itomi Yuki đang muốn tránh đi tầm mắt, lại là hít sâu một hơi, cưỡng bức bản thân nhìn lại, không cần miễn cưỡng chính mình. Minamoto Shimoto nhẹ nói, Itomi Yuki muốn nói chuyện, nhưng mới mở miệng. Ác tâm cảm lập tức xông tới. Chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Ra hiệu bản thân không có việc gì. Tenmoku, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Sunny Reno hỏi Tenmoku Ikko. Ta từng thu hoạch được bệ hạ ân chuẩn. Từng tiến vào thư viện lều. Tenmoku Ikko nói. Tại một bản, hoàng tuyền bản đồ, văn hiến bên trong. Nhìn thấy qua lịch đại người tu hành đối với hoàng tuyền quốc nghiên cứu mẫu thần đã chết đi. Không có rồi hiện thế bản thân. Vô pháp thu hoạch được không vui xuyên qua hoàng tuyền tảng đá lớn. Nhưng hậu đại sinh khí nhiều. Cũng có thể phát huy được tác dụng. Ý của ngươi là. Izanami thao túng Suma mục đích. Là vì tìm tới hậu đại. Đem bọn hắn đưa đến nơi này. Minamoto Shimoto hỏi. Tenmoku Ikko nhìn hắn một cái. Không sai. Chết ở chỗ này không ít người đi. Trong đó đại đa số hẳn là nàng hậu đại. Nhiều năm như vậy, còn chưa đủ à? Itomi Sayaka không hiểu. Nếu như là bệ, nếu như là Ogoso, thần vu dạng này trực hệ, tự nhiên đã sớm đủ rồi. Nhưng bọn hắn sẽ không đến nơi này. Đám người hơi chút nghĩ, liền rõ ràng hắn ý tứ. Thường nhân không đáng đi hoàng tuyền quốc, mà lại Ogoso, thần vu, dạng này người. Làm sao có thể là chết đi đối thủ của mình? Tại hoàng tuyền tảng đá lớn trước, càng là lợi hại, càng là không chịu nổi một kích. Nếu biết, con mẹ nó ngươi tại sao không nói sớm? Một tổ có người mắng to, còn hại đuôi bên trên thụ thương. Một tên tổ 7 người đi theo mở miệng. Hắn đỡ lấy vừa rồi cái mũi bị cắn rơi người kia. Tenmoku Ikko nguyên bản không muốn phản ứng những người này. Nhưng Sunny Reno chờ tổ trưởng cũng nhìn xem hắn. Không mở miệng không được giải thích một câu. Thư viện lều tình báo. Làm sao có thể tùy tiện nói cho các ngươi biết. Một khi bệ hạ biết. Các ngươi biết là kết cục gì sao? Hiện tại biết sợ rồi. Bợm nhậu châm chọc cười cười. Lúc trước cùng chúng ta giao dịch thời điểm. Làm sao không lo lắng Kyoto Noriyosu. Chỉ cần có thể luyện thành đánh vỡ thần linh chi khí chi kiến chướng thần khí. Chết thì sao? Nhưng vì một cái tình báo, rơi một sợi tóc không đáng, nâng lên đánh vỡ thần linh chi khí chi kiến chướng. Tenmoku Ikko mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, thần đạo giáo người tu hành, chửi ầm lên, cho là hắn chính là cố ý giấu giếm, muốn hại chết bọn hắn. Một số cao thủ ngược lại là có thể hiểu được hắn. Tu vi cao người, hoặc nhiều hoặc ít, tại một ít địa phương có chút cố chấp. Làm sao bây giờ? Bợm nhậu hỏi Sunny Reno. Sunny Reno trầm ngâm, đánh bại tương lai bản thân. Tốt nhất chính là giống vừa rồi Suma, chết tại gần đây, nhưng ai lại thế nào biết, ai biết tại gần đây chết đi, ta có một ý kiến. Chi Chu bỗng nhiên mở miệng, ngươi nói. Sunny Reno nhẹ giơ lên cái cằm, ra hiệu nàng nói tiếp. Chi Chu đưa tay tìm tòi, từ mặt hồ nắm lên một tên người tu hành, đem hắn nhét vào trên bờ cát, ta tại trong thân thể của hắn chú độc tố. Đồng thời biết dần dần cứng ngắc. Ngày mai hiện tại liền biết cứng ngắc mà chết. Đại nhân, đại nhân, ta không muốn chết, ta không muốn chết. A, người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dãy dụa đứng dậy, lại bỗng nhiên té ngã. Chi Chu nói tiếp, độc tố đã phế bỏ hắn thần lực và hai chân, lại cho hắn một thanh vũ khí, không tin thắng không được. Ý kiến hay. Bợm nhậu cười ha ha nói, vỗ một cái bên hông bầu rượu, rượu vẩy ra, tại không trung ngưng tụ thành một cây dao găm, quá lớn vũ khí, ngươi bây giờ cũng dùng không được, dao găm vừa vặn phù hợp, cầm đi, dao găm cắm ở trên bờ cát, thắng liền nhường ngươi sống sót. Chi Chu cười nói, chỉ cần còn có thể bình thường suy nghĩ người, đều biết lời này là giả dối, nếu như người này ngày mai sống sót, cái kia đi ra liền sẽ không là ngày mai hắn. Nhưng người kia đã bị tử vong bức điên, đã mất đi năng lực suy tính. Cầm lấy dao găm, lảo đảo bò hướng hoàng tuyền tảng đá lớn. Itomi Yuki không đành lòng mà nhìn xem hắn. Dù là biết người này trên tay khẳng định có rất nhiều người vô tội máu tươi, tựa như trong bụi lau sậy những gây xa đó. Mặt nạ hồ ly xuống, Minamoto Shimoto mặt không biểu tình, nhìn xem người kia tại trên bờ cát bò. Hắn liếc mắt Tenmoku Ikko, lão nhân này biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia châm chọc. Xem ra hắn đoán không sai, người lừa gạt không được vận mệnh, chỉ có vận mệnh đùa bỡn người. Loáng thoáng thanh âm truyền đến, không phải là nhúc nhích âm thanh, mà là tiếng bước chân. Tại đó người hoảng sợ ánh mắt bên trong, cùng hôm nay bản thân giống nhau như đúc người, đi ra hoàng tuyền tảng đá lớn. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhíu mày, nhìn về phía Chi Chu. Chi Chu nhìn về phía Tenmoku Ikko. Sinh lão bệnh tử, là người sống mới có nguyền rủa. Chết đi người, muốn thế nào thì làm thế đó. Vậy như thế nào khả năng thắng được? Có người nhịn không được nói. Thắng được, nơi này cũng sẽ không. A, Tenmoku Ikko nói còn chưa dứt lời, còn sống người kia đã bị bản thân nhấc lên. Chết đi người kia cắn lấy còn sống người kia cái cổ, từng ngụm nuốt máu tươi. A a, còn sống người kia liều mạng dùng dao găm đâm chết đi người kia đầu. Chết đi người kia rõ ràng có thần lực, nhưng căn bản không quan tâm, mặc cho giòi bọ thịt thối vẩy ra, trong miệng tiếp tục uống máu của mình. Quá thê thảm, quả thực chính là một đầu dã thú đang hưởng thụ người sống đạo này mỹ thực. Đừng nói Itomi Yuki, không ít giết người như ngoé thần đạo giáo người tu hành đều thấy dùng mình, chờ người kia không có rồi không vui. Chi Chu xuất thủ, đem chết đi người kia thiêu hủy, tử khí trở về hoang tuyền, không vui tiêu tán thiên địa. Hai nắm giày đặc cho cốt, bị gió từng tầng thổi đi, liền không ai thành công qua sao? Sunny Reno mất đi kiên nhẫn, trực tiếp hỏi Tenmoku Ikko. Phụ thần Izanagi có lẽ thành công. Tenmoku Ikko nói, ngươi đang đùa chúng ta. Bợm nhậu đáy lòng toát ra lửa giận, thần đạo giáo giáo đồ cũng đi theo thống mạ, nhao nhao thuyết phục nhà mình tổ trưởng, bọn hắn chỉ nghĩ mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Các ngươi muốn biết làm sao tăng cường ma long đinh uy lực, ta chỉ là đem ta biết biện pháp nói cho các ngươi biết. Tenmoku Ikko lạnh nhạt nói. Tenmoku các hạ, Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Nếu như nửa đường lật tung chiến người một thanh thần khí. Có thể chứ, không có nhận chủ thần khí dùng không được. Nhận chủ thần khí, đối phương cũng có thể thao túng. Thần khí cũng mặc kệ trên thân là tử khí. Còn là không vui, chỉ nhận độ lượng. Tenmoku Ikko trả lời. Các tổ trưởng an tĩnh lại. Nghĩ đến biện pháp, nhưng biện pháp nếu như tốt như vậy nghĩ, quan phương cũng sẽ không để lấy nơi này mặc kệ. Gió lớn nổi lên này vân phi dương. Chư vị, thật là đúng dịp a, trong sáng êm tai tiếng nói. Mang theo ý cười truyền đến, đám người bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía lúc đến quỷ dị hang động. Itomi Yuki không thể tư nghị nhìn về phía Minamoto Shimoto. Mà Minamoto Shimoto bất khả tư nghị nhìn chằm chằm trên mặt biển hang động. Ánh nắng rực rỡ, gió biển chậm chậm, trong huyệt động sóng vai bay ra ba đạo nhân ảnh. Đỏ trắng đồng phục vu nữ, tiết trắng trên tay áo thêu lên nở rộ hoa ngọc lan. Tóc đen phất phơ, ánh sáng vàng thần thánh, tay áo bồng bềnh, lộ ra trời xanh cùng thanh tịnh biển cả. Tựa như dưới thần nữ phàm, thần vu. Sunny Reno thu hồi một mực treo trên mặt nụ cười quyến rũ. Toàn thân căng cứng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại thần nữ bên người, trong ba người ở giữa đạo thân ảnh kia, bao phủ tại cuồn cuộn bên trong hắc vụ. Nhìn không rõ ràng, nhưng thần lực màu đen. Thiên hạ duy nhất cái này một nhà. Người kia ngữ khí cuồng vọng, khí thế bức người, giống như là muốn quân lâm thiên hạ. Trừ Minamoto Shimoto. Còn có thể là ai? Còn lại người kia, tóc trắng như tuyết, gương mặt trơn bóng như băng, hai mắt đẹp như nước mắt mùa thu. Con rối tinh xảo thiếu nữ, Hokkaido vu nữ, chi chu trừng to mắt. Không rõ vị này so thần vu còn xa cách nhân thế vu nữ. Tại sao lại xuất hiện ở Hokkaido ở ngoài ngàn dặm đảo Yomi? Bợm nhậu ủng ục một tiếng. Vị này ca tiên cấp tổ trưởng. Cũng khẩn trương đến bắt đầu nuốt nước bọt. Ba người bay ra hang động, lơ lửng giữa không trung, đưa lưng về phía ngã về tây mặt trời, tựa như thiên thần, đem tất cả mọi người vây quanh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.